Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 924, khó có thể lựa chọn. Bạch Ngọc Thành, Tần gia. Ầm, một đạo nặng nề đập bàn âm thanh đột nhiên vang lên, đem dưới đứng hơn 10 người cũng dọa cho giật mình. Cái này tóc vàng tiểu nhi, chẳng lẽ là bắt nạt ta Tần gia không người hay sao? Tần Vân sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước. Phía dưới, đầy đủ hơn 10 người đứng ở phía dưới cũng không dám thở mạnh một hồi. Cũng biết rõ gia chủ giờ khắc này chính đang giận trên đầu. Cũng không ai dám vào lúc này qua suối quẩy. Chuyện này quả là mình tìm đường chết a. Tần Nghị, người đối với chuyện lần này, sao vậy xem? Trầm mặc một lúc lâu, Tần Vân ánh mắt hơi hơi lấp lóe một hồi. Đột nhiên hướng về dưới đứng một vị trung niên nam tử nhìn sang. Bị điểm tên nam tử kia, cũng chính là Tần Nghị, ánh mắt đồng dạng lấp lóe một hồi. Ở trong lòng suy tư gia chủ vì sao hỏi như vậy chính mình. Nhưng thần sắc trên mặt nhìn qua nhưng là không bình thường bình tĩnh. Đối với ngồi ở chủ vị Tần Vân chậm rãi đạo. Gia chủ, lần này Thiên Long Bang che diệt, khẳng định không phải như vậy đơn giản. Cho dù đối với Thiên Long Bang sự tình, ta không phải rất lợi hại quan tâm. Nhưng ta biết rõ, Thiên Long Bang bên trong có ít nhất 70-80 vị tử phủ cảnh cao thủ. Nhưng bây giờ lại thần không biết quỷ không hay bị giết chết. Cái này dưới cái nhìn của ta, quả thực cũng là không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác, ngày đó xảy ra chiến đấu thời điểm, thành chủ phủ bên kia dĩ nhiên một chút động tĩnh đều không có. Tuy nhiên chúng ta chào hỏi, muốn bọn họ đừng đi quản, nhưng sự tình nhưng phát sinh đến chúng ta địa bàn. Cái này Lăng thành chủ dĩ nhiên cũng không có phái người đi thăm dò xem. Trong này, sợ là có chút vấn đề lưu giữ ở a. Không tệ, người đoán rất tốt, bên ta mới từ thành chủ phủ trở về. Này Lăng Dạ tiếp đãi ta cùng Hạ Hầu gia thái độ, có vẻ lập lờ nước đôi, để hắn làm việc. Hoàn toàn cũng là đang từ chối. Chỗ tốt nắm không ít, nhưng một điểm hiện thực cũng không làm. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Hừ, Tần Vân hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên trong lòng là hết sức khó chịu. Gia chủ, Thiên Long Bang bên kia sự tình bây giờ đã thành chắc chắn. Lại nghĩ để này Tiêu Nhiên đem Thiên Long Bang này phần cho phun ra đến. Hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Bất quá chúng ta cũng chưa chắc liền không có cách nào bắt bí hắn. Phải biết, đan tháp trăm năm một lần thịnh hội, nhưng là sắp liền muốn tổ chức. Gia chủ không ngại lợi dụng ngài cùng Vân Thành bên trong vị kia quan hệ. Đến thời điểm ở đan tháp trong đại hội, làm chút tay chân, chấm ngoặc kép, Tần Nghị nói đạo cuối cùng. Dĩ nhiên là đổi thành truyền âm. Bốn phía những người khác căn bản không biết rõ hai người này tái thảo luận chút quan hệ. Bất quá từ gia chủ Tần Vân sắc mặt biến ảo không ngừng đến xem. Hiển nhiên chính đang nói quan hệ không được đại sự. Chờ hai người thấp giọng trò chuyện xong, Tần Vân nguyên bản âm trầm sắc mặt đã hoàn toàn biến mất không gặp. Thay vào đó, là một vệt âm ngoan. Lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi Tiêu Nhiên còn có thể sao vậy chạy trốn. Tần Vân ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm nói. Liên quan với Tần gia bên kia chính ở chuyện phát sinh. Tiêu Nhiên tự nhiên là không biết. Giờ khắc này hắn đang ngồi ở tinh thần các trên lầu ba cái nào đó trong phòng khách mặt nghe. Điền nghị mọi người báo cáo đây. Khoảng cách ngày đó Tiêu Nhiên chỉ huy bọn họ đi vào vây công Thiên Long Bang. Dĩ nhiên trôi qua 4 ngày thời gian. Tại đây 4 ngày trong thời gian, Tiêu Nhiên cũng không có lại đi quan tâm chỗ dựa giúp chiếm đoạt Thiên Long Bang chuyện này. Toàn quyền giao cho Điền Nghị cùng Đường Hồ đám ba người giúp tự mình xử lý. Liền ngay cả La Hoa cũng trực tiếp lưu ở tinh thần các bên trong bế quan tu luyện. Làm như vậy, một mặt là vì phòng ngừa Tần gia bên kia chó cùng rứt dậu chạy tới công kích tinh thần các. Bọn họ nếu là ở lại bên trong, phát sinh chuyện gì, cũng có thể làm được nhanh chóng phản ứng. Còn mặt kia, nhưng là La Hoa ngày đó theo Thiên Long Bang người Mã Như Long đối chiến một hồi sau, đã chạm tới hiển thánh cảnh giới bình cảnh. đón lấy thời gian liền muốn toàn lực bế quan trùng kích hiển thánh cảnh giới. Nếu là không có bất ngờ, e sợ các loại La Hoa lần thứ hai xuất quan thời điểm, sẽ là nhất tôn khủng bố hiển thánh cảnh cường giả. Rất tốt, chuyện này các ngươi làm không tệ. Nếu Thiên Long Bang đã hoàn toàn bị chúng ta khống chế, vậy các ngươi cũng sẽ không cần tiếp tục lưu ở cạnh núi giúp bên kia. Bên kia sự tình giao cho bọn họ chính mình đi xử lý đi. Ta tin tưởng bọn hắn có thể làm tốt. Lần này ngươi qua, đem những đan dược này mang cho gốm biển, liền nói là cho hắn khen thưởng. Thuận tiện đem Đường Hổ cùng Thường Dư hai người cũng gọi là trở về đi. Đón lấy một quãng thời gian, ta cho bắt đầu luyện chế tạo hóa đan. Không có công phu phân tâm, tinh thần các làm phiền mấy người các ngươi giúp ta chăm nom một hồi. Tiêu Nhiên nói xong, phất tay ném qua một cái nhẫn chữ vật. Điền Nghị nhưng là căn bản nhìn cũng không nhìn trên tay chữ vật giới, mà chính là hai mắt sáng ngời dán mắt Tiêu Nhiên, sợ mình nghe lầm. Một lúc lâu, nhìn thấy Tiêu Nhiên trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, không chút nào nói dối dáng vẻ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ đến. Bọn họ những người này như thế vì là Tiêu Nhiên bán mạng, vì là quan hệ, không phải liền là vì là tạo hóa đan sao? Chớ nhìn bọn họ hiện ở một cái tu vi thật giống đã sớm khôi phục lại đỉnh phong, nhìn qua uy phong lẫm lẫm, nhưng trên thực tế chỉ có chính bọn hắn mới ung dung chính mình hiện ở tình trạng cơ thể đến cùng. Làm sao? Bọn họ sớm một chút thụ thương thương tổn, mặc dù đại bộ phận cũng bị Tiêu Nhiên chữa lành, nhưng ở bên trong cơ thể của bọn họ vẫn cứ có lưu lại tai họa ngầm. Những thứ này đều là thứ hai. Càng quan trọng là bên trong cơ thể của bọn họ còn có rất nhiều bị hao tổn kinh mạch vẫn chưa chữa. Chị, nếu là không thể đem những kinh mạch này cũng cho hoàn toàn chữa trị được, bọn họ cả đời này tu vi cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Thậm chí khó mà nói, e sợ còn có thể theo thời gian kéo dài. Thân thể lần thứ hai bắt đầu suy nhược, dẫn đến trong cơ thể tu vi càng ngày càng bạc nhược. Đến thời điểm liền thật cũng không còn cứu. Hiện tại bọn hắn tùy tùng Tiêu Nhiên vẫn chưa tới thời gian 10 ngày. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Nhiên dĩ nhiên đã thu thập đủ luyện chế tạo hóa đan dược tài. Điều này làm cho hắn có thể làm sao không vui mừng khôn xiết đây. Đa tạ thiếu gia, mấy người chúng ta nhất định sẽ chăm nom tốt tinh thần các. Không cho bất luận người nào lại đây gây sự. Điền Nghị đại hỉ sau khi vội vàng khom người đối với Tiêu Nhiên ôm quyền, trong giọng nói sắc mặt vui mừng căn bản là khó có thể che giấu. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu hắn có thể đi. Điền Nghị thấy thế vội vã cáo từ rời đi, mà Tiêu Nhiên nhưng là ở hắn rời đi sau, một thân một mình cũng một chén nước trà chậm rãi uống. Mượn uống trà thời gian, Tiêu Nhiên trong đầu tâm tư bắt đầu nhanh chóng chuyển động đứng lên. Nguyên bản hắn là dự định đem Thiên Long Bang cho chiếm đoạt sau, lập tức phát động nhằm vào Tần gia một loạt công kích. Nhưng sau đó lại phát hiện sự tình xa xa không phải chính mình tưởng tượng như vậy đơn giản. Đặc biệt là thành chủ Lăng Dạ nhắc nhở chính mình chuyện này. Tần gia mặc dù chỉ là bát đại thế gia bên trong xếp hạng lớn nhất dựa vào sau một cái gia tộc, thế nhưng Tần gia nhưng có một cái bát đại thế gia bên trong xếp hạng cao minh hữu hạ hầu gia. Liền ngay cả bị Tiêu Nhiên tiêu diệt Thiên Long Bang, cũng rất có thể nắm giữ hạ hầu gia bóng dáng ở bên trong. Sở hữu Tiêu Nhiên hiện ở cũng không dám manh động, đơn độc đối phó một cái Tần gia, Tiêu Nhiên hay là còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng nếu là lại tăng thêm một cái hạ hầu gia, hai cái quái vật khổng lồ gộp lại, vậy coi như không phải đồng dạng âm mưu quỷ kế có thể đối phó. Nếu là không có một cái thích đáng sách lược vẹn toàn, Tiêu Nhiên cũng không dám manh động. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 925, lưu lại sau đường đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.